Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 48, quần tinh giáng lâm. A, Negeri khẽ cười một tiếng, người ý chí kỳ thật so tự thân trong tưởng tượng muốn hỗn loạn nhiều. Thực lực không tới đạt nhất định cấp độ trước đó, hoàn toàn không cách nào trải vuốt tự thân trong linh hồn tin tức. Ngay cả Negeri chính mình cũng là ở gần thành lên đường đường trước đó mới hoàn thành đối với linh hồn trải vuốt. Đến bây giờ dù là con đường quán triệt chính mình toàn bộ tồn tại, nhưng là hắn cũng không thể xác định ý chí của mình liền sẽ không cải biến. Bởi vì chỉ cần còn muốn trưởng thành, liền cần tiếp nhận ngoại giới tin tức, đem những tin tức này đặt vào tự thân bên trong tồn tại, hoàn thành tự thân logic hệ thống thông tin tức linh hồn rời vọt. Trừ phi hiện tại Negeri hiện tại bản thân đối ngoại tin tức tiếp xúc giác quan không còn tiếp nhận không biết tin tức, thế giới hết thảy sự vật đều dùng đã biết tin tức đi trình bày. Như thế hắn có thể miễn cưỡng cam đoan ý chí của mình không còn cải biến. Trước mắt lão đầu này mặc dù lời nói kiên định, nhưng là đối với nhân loại tâm lý học đã giải tới cực điểm Negeri, có thể dễ dàng nhìn thấy lão đầu này lời nói sau lưng ý khác. Muốn hay không nỗ lực đây hết thảy đại giới, chúng ta có thể hay không bị coi như pháo hôi. Tiếp nhận cỗ lực lượng kia suy nghĩ của chúng ta biết sẽ không nhận khống chế, thân là trường bối trực tiếp đầu hàng có thể hay không mất mặt, đủ loại ý nghĩ tại biểu tình của lão đầu cùng một chút thân thể động tác ở giữa hoàn toàn hiện ra cho Negeri. Lão đầu này, khi nhìn đến cỗ lực lượng kia thời điểm bắt đầu, liền cơ thể hơi run rẩy, không phải sợ hãi cũng không phải chán ghét, mà là kích động. Dâu dê lão đầu năm nay hơn 80 tuổi, từ nhỏ bắt đầu nghiên cứu tinh tượng ma pháp, thời gian mấy chục năm, từ còn trẻ tự cao tự đại, đến bây giờ dần dần già đi thấy rõ tự thân cùng tinh tượng pháp sư định vị. Hắn không cam lòng a, biết tinh tượng ma pháp, đối với một chút liền siêu phàm lực lượng đều không thể tiếp xúc được người. Hắn xác thực may mắn, nhưng chính là bởi vì tiếp xúc siêu phàm lực lượng, lại không cách nào chân chính nắm giữ, hắn mới càng thêm không cam lòng. Lúc trước trên trời tinh không ở giữa, quần tinh quanh quẩn những lớn đó nguyên, bọn hắn đám này tinh tượng pháp sư rõ ràng những năng lượng kia có khổng lồ cỡ nào. So sánh với mà nói, bọn hắn đám người này rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ bé. Chính bọn hắn trong lòng kỳ thật nắm chắc, bọn hắn giống như là trong ngân hàng một chút nhân viên. Mỗi ngày qua tay tiền tài nhiều đến trăm vạn ngàn vạn, nhưng là mình có thể bắt được chỉ có một khối hai khối. Làm sao có thể không có tâm lý chênh lệch, chỉ là bọn hắn rất nhanh liền biết, người sao có thể đi cùng ngân hàng so đây, mộng phát tài ai không có a. Lão đầu nghiên cứu cả một đời tinh tượng ma pháp, lại phát hiện một chút hậu bối được tuyển chọn về sau, ngắn ngủi mấy tháng liền vượt qua hắn cả đời cố gắng. Hắn liền đối phương bóng lưng đều không thấy được loại kia cảm giác mất mát. Người với người là không giống nhau, hắn làm sao không rõ, nhưng vẫn là không cam lòng, bằng không hắn cũng sẽ không tại lớn nguyên sau khi biến mất vội vàng chạy đến nơi đây nghiên cứu biện pháp. Thực sự vui theo thiên mệnh hắn nằm chờ chết liền tốt. Nghiên cứu nhiều năm như vậy tinh tượng ma pháp, dẫn động qua vô số lần tinh tượng lớn nguyên, cũng nghiên cứu qua quá nhiều lần lợi dụng tinh tượng ma lực cường thân kiện thể ý nghĩ. Hắn biết rõ, tinh tượng lớn nguyên ma lực có bao nhiêu cuồng bạo, đó dù sao cũng là phụ thuộc vị diện cùng chủ thế giới va chạm sinh ra lực lượng. Nhân loại có thể đem dẫn động lợi dụng chính là một kỳ tích. Muốn tiến một bước xử lý loại lực lượng này đã không phải là bọn hắn loại này người bình thường có thể làm được, thu nạp vào thể nội 99% là tử cục. Còn lại 1%, hắn thể chất đặc thù, trước luyện võ thông thần, sau đó tiếp ứng tinh quang, miễn cưỡng chống nổi bạo thể nguy cơ, sau đó liền ma hóa, chỉ để lại một câu di ngôn, chính là truyền xuống tinh tượng bất tường vị kia. Mà bây giờ Negri trong tay đoàn kia bị dẫn động xuống năng lượng, mặc dù tràn ngập oán niệm, nhưng lại cũng không cuồng bạo. Nói một cách khác, chính là có thể bị thu nạp vào thể nội. Vừa rồi đối phương dẫn động tinh tượng ma lực thủ pháp toàn bộ xuất từ tinh tượng pháp sư. Nói cách khác đây thật ra là có thể thông dụng. Nhìn thấu điểm này, Negri trong tay ma lực ngưng kết, hóa thành một khối màu da cam đá quý. Bên trong có thứ mà các ngươi cần, cùng phương thức liên lạc của ta, ta liền để ở nơi này. Hy vọng các ngươi có thể nghĩ thông suốt. Negri đem trong tay đá quý mất đi. Thân ảnh tại trước mắt mấy người đột nhiên biến mất. Mười mấy người ánh mắt đột nhiên nhìn thấy khối kia màu da cam đá quý. Lão đầu ho khan hai tiếng, muốn nói gì, nhưng là trầm mặc sau nửa ngày. Hắn mới mở miệng yếu ớt nói ra. Tinh tượng bất tường, thứ này chúng ta liền vứt đi. Trong giọng nói cỗ không bỏ, ai cũng nghe ra. Bởi vậy cho lúc trước Negri mở cửa nữ nhân kia do dự một chút nói ra. Nếu không chúng ta nhìn xem nội dung cụ thể mới quyết định, ai, cứ như vậy đi, lão đầu tử một đám xương già. Nếu như chờ hạ thực sự hóa thành tinh ma, còn mời chư vị không cần thủ hạ lưu tình. Lão đầu biểu lộ có chút xấu hổ, nhưng vẫn là đem màu da cam đá quý cầm lấy. Đang chuẩn bị nghiên cứu dùng như thế nào thời điểm, liền cảm giác ý chí của mình siêu việt thân thể, không ngừng nổi lên, càng lúc càng nhanh, thẳng đến một bức tranh ra trước mặt hiện tại hắn. Thâm thúy rộng lớn tinh không, giống như một quyển nhân loại chi ngữ khó mà miêu tả tráng lệ giấy vẽ. Mà bây giờ cái này quyển giấy vẽ bị bạo lực vạch tìm tòi. Một đôi trắng tinh tay giống như từ tinh không phía sau đâm tiến đến, sau đó tiện tay xé ra, toàn bộ tinh không triệt để sụp đổ, như là một vết sẹo chiếm cứ lão đầu tất cả tầm mắt. Lúc này lão đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Có thể xé rách tinh không thật là một đôi nhân loại tay sao? Làm ý nghĩ này sinh ra thời điểm, cái kia hai tay biến thành một đôi cực kỳ hút để người chú ý long chảo. Vết nứt càng lúc càng lớn. Sau lưng sự vật cũng tiến nhập trong tinh không. Đó là một cái như thế nào sinh vật a? Có thể so với đại hình thiên thể quái vật khổng lồ. Dữ tợn kinh khủng long thủ phát ra rung động tâm linh gào thét, hoành theo tinh không ba chi cánh. Tại cánh cuối cùng có một chút xúc tu, một chút cỡ nhỏ thiên thể bị xúc thủ cuốn lên bụng, ba tầng giao thoa răng mở ra, đem những tiểu hành tinh thể đó một hơi nuốt vào. Sau lưng ba đầu to lớn cái đuôi vung vẩy, nhấc lên kinh khủng tinh không phong bạo. Cái đuôi cuối cùng xúc tu cuộn rút, sau đó khuếch trương đem trọn phiến tinh không vết thương triệt để xé rách. Lộ ra phía ngoài cái kia hư vô một mảnh, từng cái thấy không rõ hình dáng cũng vô pháp miêu tả hình dáng sự vật. Tại cự long dưới cánh chim nhìn chằm chằm về phía sau hắn cái tinh cầu kia. Kinh khủng kia oán niệm đổ xuống mà ra, phảng phất có thể đem còn dư lại tinh không đổ đầy. Nhất là trong đó có mấy con sự vật giống như mắt nhìn lão đầu, kém chút không có đem lão đầu tâm thần hù đến sụp đổ. Đây đều là quái vật gì? Chấm ngoặc kép, suy nghĩ cùng một chỗ. Lão đầu phát hiện hắn rốt cuộc xem không hiểu đầu kia cự long. Rõ ràng phía trước ấn tượng là khắc sâu như vậy, nhưng là giờ phút này chiếm cứ cả tòa tinh không sự vật, hắn lại cũng không còn cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả, thậm chí không cách nào thác ấn ở bên trong đầu của mình. Còn không có suy nghĩ ra, lão đầu đột nhiên nhanh chóng rơi xuống, trở lại trong hiện thực. Thân thể của hắn mềm nhũn, co quắp ngược lại ở trên mặt đất, cả người mồ hôi điên cuồng chảy xuống. Nếu không phải thân thể không động được, chỉ sợ lúc này hắn liền sẽ lựa chọn đụng đầu vào trên vách tường giải quyết xong tính mạng của mình. Tận đến giờ phút này, một cái ấn tượng mới dần dần hiển hiện ở bên trong đầu của hắn. đó là trước đó ở Long Dực dưới một đoàn không thể diễn tả chi vật. Hiện ở trong đầu hắn thế mà dần dần có một tia ấn tượng. Đó là một cái vỗ thất thải cánh huyễn lệ con bướm. Nó trên cánh hoa văn như là từng khỏa tinh thần, hoặc như là từng khỏa con mắt. Lão đầu thậm chí cảm giác mình bất quá là cái kia huyễn lệ thải điệp trên người một khỏa vảy phấn. Tinh linh màu sắc rực rỡ huyễn huyết giả. Chấm ngoặc kép, một cái tên dần dần xuất hiện ở lão đầu trong óc. Nương theo lấy là như thế nào thông qua tinh tượng ma pháp thu hoạch đối với phương ma lực cùng năng lực tri thức, trước đó bị sợ tê liệt thân thể dần dần khôi phục khống chế. Cỗ muốn chết suy nghĩ cũng dần dần phai nhạt xuống dưới. Lão đầu đứng dậy, đem màu da cam đá quý giao cho người bên cạnh, nước mắt không nhịn được chảy xuôi. Tinh tượng nhất mạch, quật khởi có hy vọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.